Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 241, chương 241, tiểu uông lại đi ra đắc ý. 2. Ai, Lâm Vãn Tình thật sâu thở dài một hơi. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đối Hạ Minh luôn luôn có một loại tâm động cảm giác. Ngay từ đầu hắn ngược lại là cảm thấy Hạ Minh phổ phổ thông thông. Cũng không có cái gì, tựa như là một cái nhà bên Nam Hải một dạng. Thế nhưng là, theo Hạ Minh ngày đó giúp nàng về sau, khiến nàng đối Hạ Minh thì phát sinh cải biến. Nàng cảm giác Hạ Minh là thần bí như vậy. Riêng là, nàng tại Hạ Minh trên thân vậy mà nhìn đến rất nhiều điểm nhấp nháy. Những thứ này điểm nhấp nháy vô luận là chỗ nào một cái. Chỉ cần là lấy ra. Tuyệt đối là đỉnh phong. Hạ Minh, điện thoại đánh tốt. Cùng lúc đó, lại cái này sân vận động. Lưu Đồng kêu một tiếng. Tốt, tốt. Hạ Minh cúp điện thoại về sau. Đi vào Lưu Đồng bên người. Lúc này Lưu Đồng cười nói. Đi, hôm nay hào hào đi Kim Sư khách sạn lớn ăn một trận. Kim Sư, khiến Hạ Minh sắc mặt biến đến có chút cổ quái. Hắn đi Kim Sư thế nhưng là ăn không ít lần, mà lại mỗi một lần, đều muốn ra chút chuyện, thậm chí Hạ Minh đều sắp bị Kim Sư dọa cho sợ. Huấn luyện viên, ngươi nói là thật, chúng ta thật muốn đi Kim Sư đi ăn cơm, khiến Lâm Thanh bọn họ nhãn tình sáng lên, nhất thời hưng phấn hỏi, Kim Sư khách sạn lớn là toàn bộ Giang Châu thành phố đều là cực kỳ có tên cấp 5 sao nhà hàng. Trong này ăn cơm người, không giàu tức quý, thậm chí chỉ cần nâng lên tại Kim Sư khách sạn lớn bên trong ăn cơm, thì có không ít người lộ ra hâm mộ ánh mắt, bởi vì có thể đi Kim Sư khách sạn lớn ăn cơm người, đều đại biểu cho một loại thân phận, mà Lâm Thanh bọn họ vẫn luôn muốn đi Kim Sư khách sạn lớn tiêu phí. Nhưng là Kim Sư khách sạn lớn tiêu phí số tiền thật sự là quá lớn, khiến Lâm Thanh bọn họ đều là có chút không chịu đựng nổi. Hôm nay ta muốn vì Hạ Minh bày tiệc mời khách, cho nên hôm nay hết thảy tiêu phí. Tính toán đoàn thể, Lưu Đồng cười nói, đoàn thể cũng là tốt. Hạ Minh nghe Lưu Đồng lời nói, khiến Hạ Minh một trận cảm thán. Ăn cơm cũng không cần chính mình bỏ tiền. Nhiều công việc tốt à. Đi, ta đi mở ra heo. Mấy người các ngươi tiểu tử, chính mình đi tìm chiếc xe, không có vấn đề, huấn luyện viên, ngài liền đợi đến tốn kém đi, các ngươi tên tiểu tử thối nhà ngươi, tranh thủ thời gian, Lưu Đồng im lặng nhìn Lâm Thanh bọn người liếc một chút, mà Lâm Thanh một đoàn người thì là nhanh nhanh rời đi nơi này, trước khi đi thời điểm còn tại cười ha ha, chỉ chốc lát sau. Lưu Đồng thì đem chiếc xe lái tới, nửa giờ về sau, bọn họ cuối cùng là đi tới nơi này cái Kim Sư khách sạn lớn. Cái này Kim Sư khách sạn lớn chế tạo vô cùng khí phái cùng hào hoa. Xem xét cũng là chỉ có kẻ có tiền mới có thể tiêu phí địa phương. Như thế hào hoa địa phương, cũng chỉ có những người có tiền này mới có thể tiêu phí lên. Đến làm Lâm Thanh đám người đi tới nơi này về sau, trước mắt nhịn không được sáng lên, nhất thời nói, không hổ là Giang Châu thành phố có tên khách sạn lớn. Quả nhiên khí phái, ở chỗ này có thể ăn một bữa cơm, cái kia chính là sống ít đi một năm cũng nguyện ý a. Đúng vậy a, ta đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên tới nơi này ăn cơm đâu. Huấn luyện viên, người lúc nào có thể mang bọn ta mỗi ngày tới nơi này ăn cơm a? Lưu Hy câu nói này để Lưu Đồng có chút im lặng nói, ta ngược lại thật ra muốn mang các ngươi mỗi ngày tới nơi này ăn cơm. Ta liền sợ đem các ngươi ăn chết. Đó còn là quên đi, ta điểm này tiền còn muốn giữ lại đại bảo kiếm đây. Hạ Minh một đoàn người rất nhanh liền đi vào cái này Kim Sư khách sạn lớn bên trong. Tiến vào về sau, liền có phục vụ nhân viên vội vàng chào đón. Không thể không nói, nơi này phục vụ nhân viên đều vẫn là thẳng tích cực. mà lại thái độ phục vụ cũng rất không tệ. Tiên sinh, xin hỏi các ngươi mấy vị? Lưu Đồng nói, chúng ta hết thảy 8 vị. Trước đó bình tĩnh gian phòng, làm phiền ngươi có thể mang bọn ta đi gian phòng sao? Lưu Đồng lời nói để vị này phục vụ nhân viên hơi sững sờ. Chợt vị này phục vụ nhân viên nói, tiên sinh, xin hỏi ngươi bình tĩnh là chỗ nào một căn phòng? Là một cái phòng cao thượng, gọi Nhã Hinh, Nhã Hinh. Phục vụ viên vội vàng đi vào tiếp tân, hỗ trợ cha một chút. Thế nhưng là làm phục vụ viên nhìn đến máy vi tính này phía trên tên về sau, khiến phục vụ viên nhăn sẽ đi mi đầu. Sau đó phục vụ viên nhanh chóng chạy tới, hỏi, xin hỏi, các ngài nhất định là Nhã Hinh căn phòng này sao? Đúng vậy, à, làm sao? Lưu Đồng hơi nghi hoặc một chút nhìn người bán hàng này liếc một chút. Theo lý mà nói, người bán hàng này cần phải mang theo chính mình đi phòng mới đúng. Nhưng là người bán hàng này hỏi như vậy, khiến Lưu Đồng không thể không hoài nghi. Ngài tốt tiên sinh, là như vậy, trước đó cũng đồng dạng có một cái gọi là Lưu Đồng người. Chỉ bất quá bây giờ bọn họ người tại Nhã Hinh a. Phục vụ viên kiên nhẫn giải thích nói, ngươi nói là ta phòng bị người cho chiếm, khiến Lưu Đồng cau mày một cái. Hôm nay hắn nhưng là đến mời Hạ Minh ăn cơm, nếu như cái này cơm ăn không ra gì, cái kia cũng không tránh khỏi quá đánh hắn mặt. Thậm chí, nếu như gây nên Hạ Minh chú ý, để Hạ Minh đối đội bóng rổ sinh ra phản cảm, khiến hắn liền càng thêm lo lắng, liền nói ngay. Ngài khỏe chứ, mời hỏi các ngươi có phải hay không lầm. Ta trước đó thế nhưng là dự định vị trí. Các ngươi lại đem vị trí đổi cho người khác. Thật đúng là có chút khôi hài. Các ngươi bây giờ còn có không có hắn phòng? Cho chúng ta lại chuẩn bị một gian đi. Xác thực, chuyện này khiến người ta có chút tức giận. Riêng là còn ngay trước Hạ Minh mặt, khiến hắn thì càng thêm tức giận. Hắn vì Hạ Minh chuẩn bị phòng, lại bị người khác cho chiếm. Cái này rõ ràng là tại cưỡi đến trên cổ hắn đi à. Tiên sinh, thật sự là không có ý tứ. Hôm nay Kim Sư đã đủ quân số, thật sự là không có có thừa vị trí. Phục vụ nhân viên lộ ra một cái áy náy biểu lộ nói. Không trống không vị trí. Ngươi nói đùa sao? Khiến Lưu Đồng nhịn không được lạnh hừ một tiếng. Nói, chúng ta tới các ngươi nơi này ăn cơm, các ngươi ngược lại tốt, đem chúng ta phòng tặng cho người khác không nói, hiện tại còn nói không có vị trí, các ngươi là cố ý đúng không? Khiến Lưu Đồng một trận giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại hoặc là ngươi cho ta đem người kia vị trí cho dọn ra đến, hoặc là thì tìm cho ta một cái mới phòng. Lưu Đồng sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Hắn tới nơi này ăn cơm, cũng không thể lại xám xịt trở về đi. Nếu như là hắn tự mình một người, cái này ngược lại cũng không có cái gì. Nhưng là bên cạnh hắn còn có Hạ Minh a. Hạ Minh thế nhưng là hắn cực lực mời chào đối tượng. Nếu như nói Hạ Minh không cao hứng, như vậy ngay sau đó hắn cũng muốn xong đời a. Lúc đó hắn nhưng là lời thề son sắt cam đoan, nhất định có thể đem Hạ Minh mời đi theo. Thiên Lam đội, nhiệm vụ này là đạt thành. Nếu như lúc này ra cái gì đường rẽ, vậy coi như phiền phức lớn a. Cho nên, Lưu Đồng không chút thua kém nhìn lấy người bán hàng này. Phục vụ viên cũng là bị Lưu Đồng chừng lấy mắt to trâu cho giật mình. Phục vụ viên cũng là hai bên có chút khó khăn, bởi vì Nhã Hinh ở giữa đã bị người cho chiếm. Chính mình lúc này đi lên nói, các người đều rời đi đi, còn không chừng cái bàn kia người hội náo ra như thế nào sự tình đến đây. Thế nhưng là, nếu là không đi làm chuyện này, như vậy những người này nên làm cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.